Rồi cái về kinh số 9 đó là khát ái. Khát ái đây là sao ta? Khát ái đây có nghĩa là niềm đam mê đó, niềm đam tham ái đó. Thì cái chỗ này nè, cái chỗ này nếu mà các vị không nghe giải thích đó, thì các vị thấy thường nó phải nói ồ thì nói chuyện năm sư nó mắc mới gì mình, nhưng mà không, cái bài kinh này nó lớn chuyện kinh khủng lắm. Phàm phu luôn tùy hoàn cảnh mà tham đắm những gì mình có đó. Cái nội dung bài kinh này nó kinh khủng như vậy đó, cái toàn bộ nội dung này nè, nội dung bài kinh đó, bài kinh số 9 đó, nó có nội dung kinh khủng như vậy, gồm là phàm phu luôn tùy hoàn cảnh mà tham đắm những gì mình có. Ngày hôm bữa hổm tôi đã nói rồi, Đức Phật ngài dạy rằng này, các tỳ kheo á, có những tỳ kheo do cái phước đời trước mà đời này sanh ra đi xuất gia đó, có được cái sự hộ độ cúng dường đầy đủ từ các cư sĩ, và vị này tham đắm đam mê trong ấy nha. Ta nói rằng nếu mà vị ấy nhận mà không có đam mê thì đúng là một người cầu giải thoát đang nhận được sự hỗ trợ tu hành. Nhớ nha, nếu nhận mà không có lòng đam mê đó thì coi như mình đang nhận cái sự hỗ trợ để mà tu hành. Nhưng nếu một tỷ kheo mà nhận cái sự hỗ trợ vật chất mà có lòng đam mê thì người nói giống như là một con dồi mà nó đam mê trong đống phân của nó vậy đó nha. Cái này là nguyên văn trong kinh chứ tôi không có dám thêm, ai mà thêm thì cũng, mà trong rung này tôi nghĩ cũng tàn long mạ hổ nhiều lắm, có lẽ là nói trong rung có người biết cái đoạn kinh đó nha. Người nói rằng nếu mà mình chỉ hoan hỷ, mình đón nhận với đón nhận những thứ người ta hộ độ đó mà không đam mê đó thì coi như là mình đang là nhận cái sự hỗ trợ để tu hành thôi. Quá đẹp, đẹp cho người mà đẹp cho ta, đẹp cho người cúng mà cũng đẹp cho người nhận. Nhưng nếu một cái vị mà họ một tỷ kheo mà đam mê trong những sự hộ trì đó thì người nói lúc đó nó giống như là một con dồi mà nó đang đam mê nó đóng phân vậy đó nha. Thì ở đây cũng vậy, một cái người đã xuất gia rồi thì dĩ nhiên ở đây tôi đang nói tỳ kheo nguyên thủy chứ không phải tỳ kheo thời nay. Tỳ kheo nguyên thủy thì cái đời sống vì đó bốn thứ thôi, đó là ăn mặc ở và thuốc men trị bệnh nha. Hồi xưa thì tỳ kheo nguyên thủy cái nhu cầu vật chất chỉ có bốn thứ đó: ăn mặc ở, ăn mặc ở và cái thuốc men trị bệnh. Thì thời đó quý vị đọc trung kinh thấy vừa có người họ đọc họ ngạc nhiên, có người họ đọc họ thấy thương, có người họ đọc họ coi thường. Tùy trong kinh kể nhiều cái vị tỳ kheo đó là được người ta cúng dường cho một bữa ăn mà ngon miệng vậy đó là đủ hạnh phúc rồi. Có nhiều khi đi bác cả mấy tháng trời ăn toàn là thứ tào lao bí đao không, nó cứ đè nó ra cho ăn rau muống với là khoai lang luộc cả mấy tháng trời, tự nhiên có một cái tên nào trên trời nó rớt xuống nó rước về nhà nó cho ăn một cái bữa mà phải nói là thịnh soạn có đủ chất. Sức kỳ vậy ta. Alo, các vị còn nghe không? Tại vì nó hiện lên một cái rất là kỳ, cho nên nó nghe rồi, cảm ơn. Cho nên là có nhiều vị tỳ kheo là chỉ nhận được một lá y đẹp, có thậm chí trong chúng giải pháp cứu nó có vị tỳ kheo chỉ nhận được cái đôi dép thôi quý vị, đôi dép đẹp, đôi dép mà mang nó dễ mà nó mềm vậy đó, là vui cả buổi chiều vậy đó các vị, nghe thương lắm. Tại vì sao? Vì cái đời sống tỳ kheo nguyên thủy là từ bỏ 100%, tức là thậm chí đó cái vật dụng tùy thân của một tỷ kheo nguyên thủy không quá 5 kg. Các vị nhớ tôi tính ghi mình, tôi đã đánh cả buổi trời nó không có ra rồi chịu chết rồi. Vật dụng tùy thân của một tỷ kheo nguyên thủy không quá 5 kg nha. Vật dụng tùy thân của tỳ kheo nguyên thủy không quá 5 kg. Khiếp như vậy có nghĩa là sao? Là tam y, rồi cái bình bát, rồi cái dao cạo tóc, cái ống đựng kim chỉ, cái miếng vải để mình lượt nước đó, có một rồi cái cọng dây lưng đó, có bao nhiêu thôi, nó gọi là y bát, nó liên hệ đến y bát, rồi kim chỉ, rồi dao cạo tóc với tấm vải lượt nước, có nghĩa là mình đi đâu nước gì cần biết cứ lượt trước rồi mới uống sao. Nhớ thì gia tài cộng được cái 8 món đó thì coi như là không có quá 5 kg, thì dễ sợ như vậy. Cho nên lâu lâu mà được một bữa ăn, lâu lâu được cúng một cái lá y tốt, lâu lâu mà được người ta mời ở trong một cái phòng, một cái lều, một cái thất, một cái cốc mà nó hơi sạch sẽ, nó hơi gọn gàng, nó hơi đẹp mắt một chút là cũng đủ cho vị đó hạnh phúc rồi, cần vị mà của người ta nha, của người ta. Chứ nếu mà tỳ kheo mà tự mình đứng ra cắt cái cốc đó, thì mỗi một cái cạnh đó không có quá 3 mét, mỗi một cái cạnh nó không có quá 3 mét, nhớ nha, cái đó luật cấm đó. Mỗi cạnh nó không có quá 3 mét, có nghĩa là nhỏ xíu thôi. Tức là để ngồi thiền thì được, hoặc để nằm ngủ thì được, chứ nếu mà để đi kinh hành hoặc là để nhét vô trong đó một cái toilet, một phòng tắm thì tôi không biết nhét kiểu nào nha. Bây giờ mỗi cạnh nó có 3 mét thôi, không quá 3 mét nha. Thì ở đây cái bài kinh thì đang nói, mình mới đọc sơ qua thì mình thấy rõ ràng nói về tỳ kheo, nhưng mà không phải. Cái nội dung bài kinh này là phàm phu luôn dễ dàng nha, chạy theo hoàn cảnh để mà đam mê những gì mình có. Ngày hôm qua tôi nói rồi đó, là hễ mình còn là phàm phu á, mình sanh ra làm đại gia thì mình đam mê cái tòa lâu đài của mình, nhưng mà mình sanh ra làm một cái người nông dân nghèo đói ở cái vùng mà khỉ ho cò gáy thì mình chỉ đắm đuối cái chòi vịt với 20-30 con vịt thôi. Đó là cứ sáng sáng thì đi ra ngoài bờ ruộng lụm trứng lụm chất đó, là mai chiều có ai đi ra chợ thì gửi bán, mua thêm gạo, mua mắm, mua muối, rồi trở về cái áo thì nó rách coi như bấy hết trơn, trên đầu có nón lá cũng có rầm lầm nữa nha. Rồi cứ chỉ có cái trò dịch, rồi lâu lâu cái quen được một hai cô mấy mùa lúa đó, mùa gặt đó, rồi nấu chè nấu cháo, rồi gặt lúa, rồi trai gái trai đơn gái chiếc rồi đó, rồi nấu chè nấu cháo đãi nhau ăn, rồi nhìn thấy quýt lườm liếc, rồi từ đó rồi mến thương nó vậy. Cái vậy đó niềm vui nhà quê có nhiêu đó, chỉ là chỉ có cái trò dịch thôi quý vị nha, mà nó hạnh phúc nó không có tả xiết nha. Còn đại gia là thôi, bao nhiêu điều kiện họ sung sướng, họ mê họ đắm đuối trong kiểu khác. Còn mình có cái chòi vịt, hoặc là thậm chí mình có cái cọc vé số, rồi chiều chiều nào cũng về cũng là ghé cái quán đầu hẻm đó, làm tô cháo thì là hạnh phúc lắm rồi, cái gì có biết không. Nhớ nha, bởi trong kinh mới nói thì xưa đó, có một buổi trưa đó có ông vua nắng chang chang cũng ngồi trong cung mà nó nóng quá nóng đi, mà có 5-7 cô cung tần mỹ nữ đẹp như tiên đứng quạt hầu ổng, mà ổng cứ ngáp lên ngáp xuống rồi rùi nó cứ bu, mà nó trời nó nực, mà gái gú gì lúc đó đối ổng nó không nghĩa lý gì, nó nóng quá nóng, mà ổng nhìn ra ngoài đường cái không thấy có anh chàng thanh niên ở trần, đầu trần chân đất, áo quần tả tơi rách nát, gánh hai cái thùng không mà vừa đi vừa quýt sáo mà ca hát, ổng thấy ngạc nhiên. Ông nói trời đất ơi, mình trong đây có rượu có gái tùm lum hết trơn mà mình còn thấy mình trời nóng chịu không nổi, một cái thằng quỷ thì nó mắc cái chứng gì mà nó bị tâm thần hay sao, nó đầu trần chân đất áo quần tả tơi gánh hai cái thùng đi mà nó líu lo, nó vui quá vui chắc nó bị bệnh rồi. Cái ông mới kêu mấy lính hầu nó chạy ra lôi cái tên nó vào để cho ông hỏi chuyện, các vị còn nghe không. Thì cái này trong kinh kể chứ không phải là tôi bịa nha. Thì kêu anh vô, anh mới vua mới hỏi gì chứ, trời trời nóng như vậy mà trẫm ở đây trăm chịu không nổi, mà khanh ngoài đó cái gì đâu mà đầu trần chân đất mà vui quá sức vậy, như khanh nói cho trẫm biết. Cái ảnh mới nói dạ tâu bệ hạ gì chứ, con đi gánh nước mướn nhiều năm lắm rồi, cứ một đồng một cắt 3 xu 4 hào vậy đó để dành dụm, tính khi nào được đủ 2 đồng vàng vậy đó là tính ra tiền bây giờ khoảng 2 lượng vàng vậy đó là đi lấy vợ, thương người ta rồi có để ý rồi mà không có tiền, thì nhỏ nó nói cứ đủ 2 cây về cưới em vậy đó, bây giờ nay đủ rồi, bây giờ thơ nó là coi như là ra duyên là lấy luôn đó. Thì ổng nghe như vậy thì ổng ngạc nhiên quá, thì ông như khanh vậy có vui vậy, không biết bây giờ mà chấm cho Khanh 1.000 đồng chắc Khanh còn điên lên. Nó giờ ông nói dạ đúng rồi, bây giờ cho 1.000 chắc con điên quá, con sống không có nổi. Ông vua cũng cũng ác, ông giỡn luôn. Nó thôi 1.000 mà điên vậy chứ không biết bây giờ mà chấm cho cái đất nước này chấm chia hai thôi, Khanh phần nữa, chấm phần nữa rồi chắc còn Khanh còn điên dữ nữa. Nó dạ chắc còn lúc chắc còn mất trí luôn. Thì ông vui quá, ông hỏi thêm, nó hỏi này hỏi thiệt nè, đất nước này nó cảm chia thành hai phần, một phần là thì giáp biển, một phần người trong đất liền, bọn Khanh chọn phần nào? Cái anh gãi đầu nói dạ con dốt địa lý, con đâu biết biển nằm đâu, con đâu biết đất liền nằm đâu, nhưng mà con chỉ sẽ lấy cái phần nào mà có chôn hai cái đồng vàng á. Cái thằng thấy gì dễ sợ chưa? Có nghĩa là bao nhiêu năm mà anh gánh nước mướn, anh để dành, anh giấu hai cái đồng vàng nằm ở đâu, thì bây giờ nó được là một nửa cái lãnh thổ để làm vua rồi, nó là anh cũng chọn cái phía nào mà có chôn hai cái đồng vàng đó. Có nghĩa là cái việc cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Nhiều khi nó không có cái gì để tiếc mà chỉ tiếc cái công thôi quý vị. Và có câu chuyện này tôi kể hoài mà tôi cũng còn thích, là cái vào cái thời mà cộng sản ở Đông Âu chưa có rã đó, có không cán bộ đó mấp mít béo phì phớt pháp, buổi trưa đó ông có ông đi ông mới mua mấy cái món đồ bàn ghế đắt tiền mà ông tìm quanh không có người khiêng, ông thấy có thằng cha nông dân, một đồng chí phó thường dân năm đang đi trên đường đó, cái ông tới ông kêu ông nói bây giờ đồng chí đang gánh, thấy là đang gánh rơm đó, nó đồng chí tôi đồng chí này nguyên gánh rơm là bao nhiêu, cái nó dạ khoảng chừng 5 đồng. Thì cái đồng chí cán bộ mới lấy ra 7 đồng mới đưa ông, nó bây giờ tôi mua là đồng chí cái đống rơm này mà đồng để 7 đồng, nó đồng chí thấy được cái nó được quá, năm đồng bán 7 đồng mà lời quá. Rồi cái ông nói nhưng mà cái điều mà tôi mua đây không phải là tôi mua đống rơm mà tôi mua cái sức của đồng chí thôi nha, coi như là đồng chí bây giờ không trong chế độ cộng sản thì giống gì cũng đồng chí, mà sắp đem nó ra bắn cũng như nó đồng chí nữa, cái sứ nó vui lắm. Thì bây giờ đó là đồng chí cứ để đống rơm bên đây đó, rồi đồng chí lại ra đây đồng chí khiêng cái đồ đắt tiền này về về về về cái nhà cho tôi. Thì cái nông dân mình cũng đồng ý, mừng quá, thầy bán đống rơm 5 đồng bây giờ được 7 đồng anh mừng lắm. Nhưng mà có một điều, ông cán bộ đứng biên đổi, cái ông nông dân cứ đứng lại ngoái đầu cái hỏi còn cái gì nữa mà nhìn, ông nhìn cái gì vậy đồng chí, nhìn cái gì? Thì ông nói dạ báo cáo đồng chí chứ tôi bán được cái đống rơm 5 đồng mà được 7 đồng là coi như tôi lời to rồi, vợ tôi tối nay là về có thưởng đó, nhưng mà có một điều cái công tôi đi góp đi lượm rơm từ sáng giờ trên đồng xa đó mà nắng nôi đói khát, bây giờ tự nhiên cứ để cái nó nằm nó thấy lòng nó không có cam, cho thấy dễ sợ chưa. Có nhiều khi đó, cái lòng phàm mà nó móng nó núi nó tiếc nhiều cái nó vô lý lắm, cái gì biết không này. Thì tôi kể một dòng lạc đề để quay lại cái chánh kinh, các vị thấy đó là nó có nội dung bài kinh này, đã là phàm phu thì nó tìm đủ cách để nó nắm níu, nó tiếc nuối, nó luyến lưu hết cái này tới cái khác. Con giàu thì nó tiếc cái đống phân, đại gia thì tiếc lâu đài, mà cái thằng nhà quê thì nó tiếc cái chòi vịt. À, nó tiếc những cái mà như tôi bây giờ các vị hỏi tôi tiếc cái gì thì tôi nhiều thứ tiếc. Một cái quen biết qua đường trong một cái buổi giảng nào đó, một cái con dao mòn lẳng mà mình mua được ở cái tiệm đồ cũ mà mình xài rất là vừa tay, vân vân mà vân vân. À, thì rất là nhiều quý vị đã là phàm mà. Phàm phu thì mình cứ nhớ chừng cái này, toàn bộ giáo pháp của chư Phật ba đời chỉ nhắm đến một chuyện là lìa bỏ. Ta khổ là vì ta không có cái gan để mà lìa bỏ cái cảnh giới mà mình đang có mặt, chỉ vậy thôi nha. À, cõi dục chán dục, cõi sắc thì biết chán cõi sắc, cõi vô sắc biết chán vô sắc, và có cái thân này phải biết chán sợ nó, bởi vì nó chỉ là cái sự hiện hữu của những gì chớp nhoáng phù du do duyên mà có rồi phải mất. À, nội dung bài kinh này ok cũng rất là mệt, nhưng mà ráng tới đây là cũng đã giỏi cực kỳ rồi.